Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1666, Cổ Thiên Đình chiến lệnh. Thủy Tổ cường giả mất mạng, so với Đại Châu tan vỡ hình ảnh, còn tàn khốc hơn nhiều lắm, lại kém hơn trước, Thông Thiên Lão Nhân cùng Trúc Thiên này hai đại cự đầu cũng mất mạng. Bất quá bọn hắn là chuẩn đạo tổ, cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa đạo tổ cường giả. Chuỗi này sinh vật đáng sợ, đường tiên đạo đi tới cực cảnh, nắm giữ đại đạo trật tự, mở miệng thành phép thuật, tuy nói còn có thể dựa vào tự thân ở trong cực cảnh thăm dò trở nên cường đại hơn. Nhưng mặc dù là yếu nhất đạo tổ cường giả, cũng là đại đạo chi chủ a. Cảnh giới này dĩ nhiên đầy đủ kinh thế hãi tục, có thể nói công tham tạo hóa, nhìn xuống ngàn tỷ sinh linh. Đại La đạo tổ, khủng bố kinh thế, chấp trưởng vô thượng đại đạo trật tự. Một khi loại nhân vật này giải thể, sẽ là chấn động vũ trụ sự kiện lớn, chỉ bằng vào đầy trời khuấy động mà ra dòng máu, đều dường như đốt nứt vũ trụ chư thiên nộ huyết đang thiêu đốt. Oanh! Toàn bộ thương vũ tan vỡ, sinh vật đáng sợ ở héo tàn, ở mất mạng, cả người hắn xương dồn dập ở nổ tung ở trong, từng khối bắn tung tóe mà ra, kích nứt tất cả, giống như là vạn ngàn đại sát khí rít gào mà ra. Đầy đủ hủy thiên diệt địa, bao phủ hướng về phía biển sao, nhuộm đỏ thế giới, cũng có vô cùng mênh mông tiên đạo uy thế giáng thế. Che kín bầu trời, bao phủ thế gian, sức ảnh hưởng quá lớn, nếu như đặt ở cái khác địa giới, trực tiếp bị trở thành cấm địa sinh mệnh, năm tháng dài đằng đẵng đều khó mà tán loạn, bởi vì đây là sinh vật đáng sợ mất mạng, sinh ra đại đạo sát phạt, mất đi vũ trụ sinh linh sinh cơ. Thế nhưng ở nứt toác Thiên Dương Châu chiến trường nơi này, các tộc vô thượng tồn tại chiếm giữ, tự nhiên đối với bọn họ khó có thể hình thành mấy phần uy hiếp. Mà theo nhóm người này khí tức chấn động mạnh mẽ, đầy trời đại đạo pháp tắc uy thế tan vỡ rồi. Giết, Thiên Dương Lão Nhân càng đánh càng cuồng, con người đều tràn ngập huyết dịch, ngửa mặt lên trời gào to, dường như cái thế ma đầu, lập tức nhằm phía địa phủ chi chủ, xương trán chiếu ra đáng sợ linh hồn ánh sáng. Triển khai hung ác nhất đánh giết. Hắn thật điên cuồng rồi. Thiên Dương giáo hủy diệt. Trong giáo ngàn vạn sinh linh đẫm máu. Đệ tử của hắn, Chí Thân Luân cũng khó khăn trốn tai nạn. Mà hắn cũng bị tù ở trong tuyệt địa. Bị trở thành tế phẩm. Từng việc huyết án. Kích thích Thiên Dương Lão Nhân hung khí ngàn tỷ. Sát quang khuấy động. Hủy thiên diệt địa. Trong một thời này. Hắn mở ra khô nứt miệng, sợi tóc rối tung, khí tức hung ác, thôn hấp đầy trời đạo tổ cường giả tinh huyết vật chất. Hắn đang tắm đạo tổ máu mà cuồng, dồn dập thâu tóm đến vết thương đầy rẫy khô héo trong thể xác. Muốn cải tử hồi sinh, tỏa ra khô héo thân xác thân thể cơ năng. Tuy nói Thiên Dương Lão Nhân không phải vô địch nhất cự đầu. Nhưng dù sao cũng là sáng tạo tiên môn đạo thống lão cổ đồng. Cũng phải đến một phần hoàn thành Thái Dương Mẫu Kinh. Hồn khí càng ngày càng khiếp người. Một khi thân xác được khôi phục, chiến lực sẽ càng hơn một tầng lầu. Đương nhiên Thiên Dương Lão Nhân điên cuồng. Ở hiện tại lớn lao bên trong chiến trường. Có vẻ hơi lờ mờ. Táng Thiên Quán quá mức kinh thế hãi tục. Bị tiền sử lão đại ca chấp trưởng trong trạng thái bình phát sáng dâng lên mà ra lớn lao gợn sóng, quả thực có vô biên tổ vật chất đang sôi trào, hơi một tí đều có thể hủy diệt chư thiên một góc, phóng ra cả thế gian vô địch chiến lực. Oanh, thân xác nổ tung, đạo tổ cường giả gào lên đau xót, tương tự cũng cảm thấy hoảng sợ. Đây là cái gì chí bảo? Vừa đối mặt tan vỡ cơ thể hắn, cường thịnh khó có thể tưởng tượng, 8 phần 10 có thể hủy diệt đạo tổ binh khí, chỉ có Chu Tiên kiếm loại này chí bảo mới có thể cùng tranh tài. Nhưng là Táng Thiên Quán quá đặc thù, rơi ra vô cùng hào quang, chiếu rọi thiên vực thời không, đều muốn hiện ra cổ xưa nơi chôn cất thời không, trấn áp đại thế giới, trấn áp Kỳ Thiên Tông thủy tổ chuỗi này nhân vật phẫn nộ. Như vậy cách cục lại vẫn bị Tiền Sử lão đại ca giết chết một vị. Vô cùng nhục nhã a. Ầm ầm, đầy trời đạo tổ chí bảo chuyển động, hình thành phong thiên tuyệt địa vực tràng, liên thủ cộng hưởng nhằm phía Tiền Sử lão đại ca, khắc chế Táng Thiên Quán lực lượng. Thiên Dương lão nhân, ngươi thật là đáng chết. Thân xác nổ tung huyết vân thủy tổ gầm nhẹ, hắn muốn rách cả mí mắt. Kỳ thực hắn loại nhân vật này, mặc dù là thịt thần nổ tung trong thời gian ngắn cũng có thể dựa vào vô thượng trật tự tái tạo. Thế nhưng hiện nay Thiên Dương lão nhân nuốt lấy hắn nổ tung thể xác bắn mạnh hơn nửa khí huyết ánh sáng, đây cũng quá phát điên chứ. Lượng lớn tinh huyết khô cạn, dưới trạng thái như vậy, muốn tái tạo quá khó khăn. Ha ha ha, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Các ngươi đều phải chết. Thiên Dương lão nhân tắm rửa cự đầu máu, đầu đầy sợi tóc màu đỏ ngòm múa tung, linh hồn khí tức trần thế, nhằm phía địa phủ chi chủ, triển khai liều mạng một trận chiến. Huyết vân thủy tổ không cam lòng thử nghiệm tái tạo thân xác, hy vọng vẫn tới kịp, cũng không thể không nói đạo pháp của hắn thông thiên. Không hổ là mở ra cường thịnh kêu to cự đầu. Nguyên thần đang tụng kinh, rộng lớn thiên địa non sông nhất thời sán lạn rực rỡ, diễn hóa ra một cái bóng người khổng lồ, ở trong hư vô thôn hấp, muốn thu đi bảo bắn ra dòng máu cùng xương vỡ, hoàn thành một lần tái tạo. Đáng tiếc hắn tái tạo con đường vừa mới bắt đầu. Thanh Long con mắt lạnh lẽo, vọt thẳng hướng về phía vòm trời đỉnh, nằm dày đặc to lớn vảy kinh thế thể xác phát sáng. Mõm rồng đột nhiên gào ra cuồn cuộn sóng gợn, mà phun ra một viên cổ xưa thạch lệnh. Thiên đình chiến lệnh, huyết vân lão tổ hoảng sợ kêu to, hư hư thực thực ở xin tha. Thế nhưng Thanh Long sắc mặt lãnh khốc, phun ra cổ xưa thạch lệnh, bỗng nhiên phóng ra nứt trời chiến ý. Thạch lệnh thần quang 10 vạn trượng, khắc họa thiên đình hai chữ. Thanh Long dùng hết khả năng phục sinh nó thời khắc. Lệnh bài kia thay đổi, lớn lao như vực sâu, nội bộ hiển hóa ra 100 vạn sinh linh bóng dáng, liên thủ tỏa ra khí tức, nhấn chìm rồi cổ tinh hải. Không, không, huyết vân lão tổ hí rít, con mắt đều đỏ, trong lòng tất cả đều là không cam lòng, nhưng là hối hận thì đã muộn. Mặc dù là hắn có thể sống sót, cũng nguyên khí tổn thất lớn. Cái này cổ xưa thạch lệnh quá đặc thù, hư hư thực thực thiên đình 100 vạn đại quân xuất chinh, phá hủy huyết vân thủy tổ xây dựng thiên địa nhân hình pháp tướng, tan vỡ hắn tái tạo thân thể. Cùng lúc đó thiên đình thạch lệnh về phía trước trấn áp, đem nguyên thần của hắn trực tiếp đánh nổ tung. A, huyết vân thủy tổ tuyệt vọng, hắn nhưng là đạo tổ, hầu như đồng thọ cùng trời đất, nhưng là hiện tại đối mặt tử vong kết cục, đúng là quá không cam lòng rồi. Thủy tổ, sao như vậy? Ta giáo truyền thừa ngàn vạn tài, chẳng lẽ muốn liền như vậy hủy diệt? Huyết vân thủy tổ chết trận, không có lưu lại bất luận cái gì di ngôn. Hơn 1000 đại châu bên ngoài, huyết vân giáo trên dưới bi ai, gào khóc một mảnh, chấn động toàn bộ đại châu. Này nhưng là một cái cường thịnh đại giáo, hưng thịnh đến nay, hiện nay toàn bộ đại giáo trên dưới run mạnh, bởi vì tổ đình sụp đổ rồi. Ở trong thủy tổ tượng đá nằm dày đặc khe lớn, rất nhanh tan rã rơi mất, thủy tổ chết đi rồi. Bất cứ tin tức gì không có truyền ra, tộc này trưởng giáo chí tôn đều mắt trợn tròn. Thủy tổ trực tiếp mất mạng, quá bất hợp lý chứ. Thiên Dương Châu chiến tranh đến cùng khốc liệt đến cái gì cấp độ ở trong Đây là một hồi đại biến thiên. Cường Thịnh Đại Giáo mất đi thủy tổ chiến lực, có thể tưởng tượng được tương lai muốn đối mặt ra sao vận rủi. Giáo này đã nội loạn, trên dưới bất ổn, lòng người bàng hoàng, thủy tổ chết trận, tất nhiên đưa tới đối địch thế lực nhằm vào. Sợ là không được bao lâu thời gian, toàn bộ đạo thống sẽ trực tiếp hủy diệt. Huyết Vân thủy tổ chết trận rồi. Trúc Diệu sợ mất mật, nói, Huyết Vân giáo không kém Thiên Dương giáo. Tuy nói không phải mạnh nhất tiên môn đạo thống, nhưng tuyệt đối là bất hủ thiên vực đỉnh tiêm thế lực. Tộc này thủy tổ chết trận, như vậy Huyết Vân giáo cũng sẽ xóa tên. Bản thú thần có linh cảm, có lẽ Huyết Vân giáo nội loạn đầy đủ tàn khốc, trực tiếp vỡ rơi cũng không đáng bất ngờ. Bảo Tài cười nhạt, tự tìm, ức hiếp thiên đình không người. Kết quả trước mặt mọi người đánh mặt, một vị đạo tổ liền như vậy mất mạng. Trận chiến này quá tàn khốc rồi. Một khi trấn áp quần tộc khí vận thủy tổ cự đầu chết trận, như vậy quần tộc sẽ hủy diệt. Dây dưa đồ vật quá to lớn. Thấy rõ trận chiến này sức ảnh hưởng đến cùng có cỡ nào đáng sợ. Sắc mặt của Trúc Nguyệt đều nghiêm túc. Không quản kết cục làm sao, trận chiến này sẽ ảnh hưởng rất nhiều năm. Nhất định sẽ có một ít tiên môn đạo thống lần lượt ở suy yếu bên trong héo tàn. Ta muốn biết, tấm thạch lệnh kia là cái gì? Tô Viêm líu lưỡi, Thanh Long phun ra một viên cổ xưa thạch lệnh, gián đoạn Huyết Vân thủy tổ tái tạo con đường, mà vỡ diệt nguyên thần của hắn. Giết a, Tô Viêm cách nhau chiến trường rất xa xôi, nhưng bên tai vẫn là lan truyền rung trời động địa tiếng la giết. Tiếng chấn vũ trụ, thúc đẩy Tô Viêm trong cơ thể đều nhiệt huyết sôi trào. Đều muốn xuyên thủng ra ngoài thân thể, hình thành đấu chiến chi hỏa. Hắn đều bị cảm hóa, muốn hóa thành chiến sĩ trước đi tham chiến. Thanh Long toàn lực lấy ra thạch lệnh, càng ngày càng kinh thế hãi tục. Vô số thần ma ra hạp, sụp nát mây xanh, tỏa ra sát khí như biển đang sôi trào. Truyền khắp vũ trụ non sông, các nơi run lên, sấm sét từng trận, rất rõ ràng cổ xưa thạch lệnh quá đặc thù, trăm vạn đại quân ngang trời hiện ra, gào rơi xuống tinh không, liên thủ thả ra sức mạnh đáng sợ, xung kích về phía trước, giết hướng một vị đạo tổ cường giả. Đây là cổ thiên đình chiến lệnh, Trúc Diệu trực tiếp nói, tấm chiến lệnh này quy cách cực cao. Một khi thức tỉnh bằng trăm vạn bên dưới đại quân giới đánh tới, là các ngươi cổ thiên đình mỗi bảo. Cổ thiên đình chiến lệnh, Tô Viêm cảm xúc dâng trào, trăm vạn đại quân chiến lệnh lấy ra, nhưng uy hiếp đạo tổ cường giả. Bảo Tài đều hút vào khí lạnh, chấn động nói, vật này nếu là đập ra 10 cái 8 cái, vậy thì nghịch thiên rồi. Nghe vậy, Trúc Diệu một trận trừng mắt, nói, cả nghĩ quá rồi chứ. 10 cái, 8 cái, vật này cực kỳ quý giá. Không biết dùng làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành. Đã từng ở trên đấu giá hội đều đấu giá quá, nhưng là không người dám to gan mua lại. Đương nhiên chủ yếu là bởi vì, thôi thúc này chiến lệnh cần nhất định bí pháp đặc thù. Đã từng có đạo tổ cường giả đều muốn phiên dịch, nghiên cứu ra thạch lệnh ẩn chứa ảo diệu vị trí. Đáng tiếc không ai có thể thành công. Có người nói đây là các ngươi cổ thiên đình cổ lão nhất chí bảo một trong. Có mấy cái cũng không ai biết. Có lẽ có chiến lệnh so với tấm chiến lệnh này còn cường đại hơn. Trước đây ta có thể nghe nói, này chiến lệnh lấy ra, nhưng uy thế một cái Cường Thịnh Đại Giáo, có thể thấy gốc gác hàm bao lớn năng lượng. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, nhưng từ cái này gốc gác chính là có thể thấy được. Thiên đình cường thịnh thời đại độ mạnh, bất quá chiến lệnh thôi thúc rất khó. Thanh Long đều muốn toàn lực thôi thúc cái này thiên đình chiến lệnh, nhưng là đánh ra đến sức mạnh cực kỳ dã man, nhưng nát tan vô thượng trật tự quy tắc, khí lực thông thiên triệt địa, không gì không làm được. Đây chính là hiện ở thiên đình một mạch ép đáy hòm chí bảo một trong. Không cường đại mới lạ rồi. Không nghĩ tới này bình mạch như vậy. Cửu đỉnh buổi đấu giá đúng là thiệt thòi vốn liếng. Đem bọn họ thương hội bán đi, cũng mua không nổi bình thể một góc. Đương nhiên, Tô Viêm tâm kinh vẫn là năm đó bất ngờ bán đấu giá xuống bình màu máu. Vật này giá trị quá bất hợp lý. Ở trong phong ấn hơn trăm nhỏ đế huyết tinh hoa, cũng không định đến bình bản thể so với đế huyết tinh hoa giá trị còn đáng sợ hơn. Hiện nay tiền sử lão đại ca chấp trưởng, chiến lực tăng vọt, cực kỳ khủng bố, nếu không có đại ca mạnh mẽ, cũng không thể dựa vào táng thiên quán, tuyệt sát huyết vân thủy tổ. Hiện tại hắn đại chiến quần hùng, mà có món chí bảo này bảo vệ. Tô Viêm cũng không lo lắng tiền sử lão đại ca sẽ tao ngộ trăm vạn năm nguy cơ. Hắn một trận nhiệt huyết sôi trào, rất muốn lưu lại quan chiến, chứng kiến kết quả cuối cùng. Đi thôi, Tô Viêm song quyền nắm chặt, đại sự quan trọng, chuyện của nơi này hắn đã không giúp đỡ được gì. Trước tiên xào thông thiên lão nhân xào huyệt lại nói, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.